Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1124, chương 1122. Magus Grab, thiên sứ, đó là cùng ác ma một dạng, ở tại mặt khác thứ nguyên bên trong một loại tồn tại. Đã là sứ giả của thần, cũng là dị giới sinh mệnh. Không, hắn nhóm thậm chí không gọi được là một loại sinh mệnh. Bởi vì, thiên sứ cũng không có đủ ý chí, mà là cùng nóng cùng ánh sáng một dạng, tương đương với một loại hiện tượng tồn tại có thể là. Hắn nhóm lại là xác xác thật thật tồn tại ở cao thứ nguyên tồn tại. Thân là sứ giả của thần, không chỉ có thể sử dụng thần khí, còn có thể dựa vào lấy thân là cao thứ nguyên sinh mạng thể khái niệm. Cấu trúc siêu thứ nguyên màng mỏng, ngăn cách đến từ thấp thứ nguyên, đó là cái thế giới này hết thảy can thiệp. Bởi vậy, hắn nhóm là một loại có thể so với chân tổ, thậm chí tại tính thực dụng chất lên áp đảo chân tổ binh khí. Mà, Magus Grab thì là dùng sức người thủ đoạn, đem sinh mệnh tiến hóa làm thiên sứ một loại nghi thức. Đó là Kanazo Kensei trải qua thời gian dài nghiên cứu nghi thức. Tạ sức người thủ đoạn dẫn phát linh cách tiến hóa, khiến cho nhân loại thoát thai hoán cốt, biến thành cao cấp hơn tồn tại. Nhân loại ủng có tên là linh năng trung tâm, mạch kín. Kanazo Kensei lợi dụng bình tĩnh, tài trí lại thanh âm trầm ổn, bắt đầu lên tiếng, đó là lợi dụng linh lực chế tạo ra kỳ tích mạch kín. Cũng được xưng là chakra, nó tính chất cùng magic circuit hết sức tương tự, đều là một loại mô phỏng tạo thần kinh. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại magic circuit là đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm ma lực. Lại dùng đến sử dụng ma lực mạch kín. Linh năng trung tâm thì là lợi dụng linh lực chế tạo ra kỳ tích mạch kín. Trên lý luận, tất cả nhân loại đều có này loại mạch kín, nhưng có thể khởi động nó người lại không nhiều. Cho dù là nhất lưu linh năng lực giả, cái kia cũng chỉ có thể vận dụng đến nó khoảng 3/10. Nếu là có thể đem đều vận dụng, cái kia liền có thể thu hoạch được đồng đẳng với thần Phật lực lượng. Từ đó làm cá nhân linh cách sinh ra tiến hóa, sau cùng thăng hoa làm đẳng cấp cao hơn tồn tại thiên sứ. Nhưng nhân loại không cách nào làm đến. Điểm này, không chỉ có là có thể vận dụng linh năng trung tâm quá ít, không có khả năng toàn bộ khởi động, càng là bởi vì nhân loại thể xác không thể thừa nhận cỗ lực lượng kia. Một khi quá tải, đã định trước hội sụp đổ, có thể Kanazo Kensei lại là mở ra lối riêng, dùng cố ý thủ đoạn, chạm vào loại tiến hóa này. Kanazo Kensei là nghĩ như vậy, nếu nhân loại bẩm sinh mạch kín không đủ, vậy liền theo bên ngoài gia tăng nó số lượng là được rồi. Cái này là Kanazo Kensei làm giả thiết, thế là chỉ muốn chọn ra 7 cái dự khuyết ứng cử viên, cũng đem hắn nhóm riêng phần mình có linh năng trung tâm một cái dùng ma thuật cường hóa trí nhân. Thể năng thừa nhận được cực hạn, tiếp lấy lại để cho hắn nhóm theo cái khác dự khuyết ứng cử viên trên thân chiếm lấy linh năng trung tâm, chiếm làm của riêng, cái kia là có thể nhường linh cách đạt được tiến hóa. Tại không hội dẫn đến thể xác dung lượng quá tải tình huống dưới, thăng hoa làm thiên sứ, cái này là cái gọi là nghi thức Magus Grab. Nói cách khác, đây là một cái cùng tên là Holy Grail chiến tranh, nghi thức một dạng, nhường 7 cái sinh mệnh tàn sát lẫn nhau, như là nuôi cổ, tích lũy đầy đủ dùng tới thực hiện nguyện vọng lực lượng đồ vật. Chỉ bất quá, tên là Magus Grab, nghi thức có thể đạt thành nguyện vọng chỉ có một cái. Cái kia chính là bồi dưỡng được nhân tạo thiên sứ, khiến cho thăng hoa làm cao thứ nguyên tồn tại. Dùng loại phương thức này, dự huyết ứng cử viên nhóm tàn sát lẫn nhau, do sinh tồn người nuốt vào đối thủ linh năng trung tâm, đặt vào trong cơ thể mình. Nhưng nơi này, đặt vào là chỉ linh cách phương diện chiếm đoạt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thể xác, Cho nên, cuối cùng còn sống sót tốt nhất cá thể liền có thể thực hiện linh cách tiến hóa. Sau cùng biến thành thiên sứ. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận có thể làm mà thôi. Tên là Magus Grab, nghi thức đã phức tạp lại khó mà trưởng khống. Nửa đường hội sinh ra biến hóa gì còn không biết. Càng không rõ ràng đi qua ma thuật thủ đoạn đem linh năng trung tâm cường hóa đến cơ thể người có. Thể thừa nhận được cực hạn dự khuyết ứng cử viên nhóm có thể hay không tự diệt. Này chút toàn bộ đều là không xác định. Nhưng nếu là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ cá thể, vậy liền không đồng dạng. Thân là Alderzer hoàng thất chi nữ, Canon làm linh môi tố chất là đẳng cấp cao nhất. Lại thêm ta đối Alderzer hoàng thất hiểu rõ cùng với kỹ thuật. Đi qua điều chỉnh về sau, nghi thức sự không chắc chắn liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Sau cùng Canon cũng sẽ trở thành tốt nhất cá thể còn sót lại. Tiến tới thăng hoa thành thiên sứ, Kanazo Kensei như thế chắc chắn lên tiếng. Bây giờ, nghi thức cơ bản đã kết thúc. Tại ma đạo sĩ công tố cung cấp cái nhân tràng trong đất tiến hành chém giết về sau. Canon được như nguyện thôn phệ trừ chính mình bên ngoài 6 cái dự khuyết ứng cử viên linh năng. Trung tâm, tăng thêm nhân loại bẩm sinh 7 cái linh năng trung tâm. Tổng số làm 13. Ở giữa tướng hệ đường mòn tổng số làm 30 đầu. Đã thỏa mãn nhân loại đem bản thân linh cách hướng lên tăng lên một giai cần thiết thấp nhất số. Lượng, nói cách khác, hiện tại Canon đã có thăng hoa làm thiên sứ tư cách. Tiếp đó, Canon chỉ cần tiếp nhận một lần cuối cùng nghi thức, nhường tất cả linh năng trung tâm tốc độ cao nhất vận hành. Cái kia liền có thể tiến hóa đến sau cùng giai đoạn. Trở thành thiên sứ, Kanazo xây đám người tới nơi này. Chính là vì mục đích này. Chỉ cần có thể cùng cường địch chiến đấu. Cái kia tất cả linh năng trung tâm liền có thể vận chuyển. Mà tại đây tòa đảo Itogami bên trong. Tụ tập nhiều nhất, mạnh nhất kẻ địch địa phương. Không ngay ở chỗ này sao? Đem đệ tứ chân tổ phong ấn thần tử, tiếp cận nhất chân tổ vampire quý tộc, Alderzer trong hoàng, thất trưởng nữ, Lion King Organization suốt Salmon cùng Shamanic War Dancer, thậm chí còn có chiến vương lĩnh vực cấp dưới quý tộc, nơi này liền tụ tập dạng này một nhóm cường địch. Bởi vậy, Kanazo Gensei đã tìm tới cửa, hắn nghĩ tập kích người. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ có La Folia, mà là tất cả mọi người ở đây. Đến mức ma đạo sĩ công tố người, bọn hắn chỉ là muốn mượn Kanazo Kensei kỹ thuật tới kiếm lời mà thôi. Nếu như Kanazo Kensei thật sự có thể nhân tạo thiên sứ, như vậy, chuyên môn chế tác người máy ngẫu cái xí nghiệp này liền có thể dùng buôn bán sức người thiên sứ. Làm vũ khí tới bán chạy đặc biệt bán. Có dám ở đây mà đạo sĩ công tố mới có thể phái ra người máy ngẫu quân đoàn đến tập kích La Folia. Cái kia không chỉ là vì không cho La Folia tạo thành ảnh hưởng, càng là vì lấy được Magus Grab tốt nhất thí nghiệm cá thể, đem La Folia mang về tiến hành sức người phục chế. Đến lúc đó liền có thể không hạn chế chế tác Magus Grab. Bồi tiếp Kanazo Kensei cùng một chỗ đến nữ vampire cùng với nam thú nhân đoán chừng liền là ma. Đạo sĩ công tố người, chuyên môn tới này bên trong chứng kiến thí nghiệm tiến hành. Cũng mang về giỏi nhất lợi dụng vật thí nghiệm. Đương nhiên, kể từ đó, vô luận là Kanazo Canon vẫn là La Folia đều đưa vạn kiếp bất phục. Không nói những cái khác, liền nói Kanazo Canon, một khi trở thành thiên sứ, vậy liền mang ý nghĩa theo sinh mệnh trích hàng là một loại thuần túy hiện tượng. Đã không có ý chí, càng không có sinh mệnh, cái kia cùng giết nàng không có gì khác biệt, mà La Folia tự nhiên lại càng không cần phải nói. Chắc hẳn sẽ trở thành làm so Kanazo Canon càng thê thảm hơn vật thí nghiệm. Bị trắng trợn lợi dụng a. Các ngươi biết được điểm này, Yukina cùng Kirasaka Sayaka dị thường xúc động phẫn nộ. Làm Lion King Organization chuyên môn bồi dưỡng ra được chiến đấu đạo cụ. Hai người liền đều đối Kanazer Kensei cùng ma đạo sĩ công tố hành động sinh ra kịch liệt phản ứng. Ngược lại là Rama cùng La Folier hai người lần lượt bình tĩnh lại. Bởi vì, tốt, rất tốt, thật sự là quá tuyệt vời. Mừng rỡ như điên thanh âm liền theo Vát Lơ trong miệng xuất hiện. Đứng tại mọi người ở giữa Vát Lơ trên thân, kinh khủng ma lực liền bắt đầu cuồn cuộn. Một bên sốc lên đại khí, một bên lay động thân tàu. Dù như thế nào, các người cũng là vì tìm kiếm cường địch tới. Nếu là như vậy, ta đây có thể là vô cùng hoan nghênh. Vát Lơ giang hai tay, trên thân dâng trào mà lên ma lực đã để người chung quanh như bị sét đánh lui ra. Liền để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Nhạn thiên sứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.